Cường thế đánh dấu, chương 6, ứng phó với căng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chí Thừa đỡ Sở Ngộ ngồi dậy, chỉ cần liếc mắt một cái là hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô vẻ như vì tiết ra pheromone một cách mất kiểm soát, Sở Ngộ đã vô tình bước vào giai đoạn sốt, giờ con hổ nhỏ cáu kỉnh này chắc là mạch máu khắp người đau như kim châm. Chắc chắn rồi, anh nhìn thấy thân thể Sở Ngộ cuộn tròn thành một quả bóng, em ấy khó chịu xoay đi xoay lại. Cuối cùng không nhịn được vặn eo trong vòng tay Tần Chí Thừa, như muốn tìm một lối thoát. Thấy vậy, Tần Chí Thừa không chần chừ nữa mà ấn nút trên điều khiển từ xa bên cạnh. Khi cánh cửa điện trong khu vực lễ tân từ từ đóng lại, tầm nhìn của người ngoài cũng bị chặn lại từ cửa. Không thoải mái, Sở Ngộ hé mở đôi mắt ướt át, ý thức còn sót lại, nghiến răng nghiến lợi đá. Hôi thối, được rồi cá nhỏ, cơn đau sẽ ngừng ngay. Tần Chí Thừa lau nước mắt cho Sở Ngộ. Tiết ra pheromone để trấn tĩnh tiểu hổ đang dãy giụa. Tuy rằng vẫn như trước khó có thể cảm nhận được pheromone của Sở Ngộ, nhưng so với pheromone rời rạc, vẻ mặt bị thời kỳ sốt hành hạ của Sở Ngộ có thể kích thích Tần Chí Thừa nhiều hơn, khiến hắn nóng lòng muốn vặn vẹo. Sở Ngộ nâng cằm qua đầu, che đi đôi môi hơi hé mở. Sau một nụ hôn, Sở Ngộ chớp chớp đôi mắt mờ mịt, run giọng lẩm bẩm. Còn nữa, không, không đủ, cậu vừa nói xong. Thân trên của cậu lập tức rơi vào trong vòng tay của Tần Chí Thừa, nắm lấy bàn tay to lớn của Alpha cọ vào má mình, theo bản năng đuổi theo pheromone bên trên, cậu lúc này mơ hồ, giống như một viên ngọc đen, con ngươi tràn đầy nhầm lẫn, và nhìn vào đầu cabin mà không tập trung. Tần Chí Thừa vui vẻ chấp nhận yêu cầu, nhưng Sở Ngộ dường như đã kiệt sức, chỉ đáp lại nụ hôn sâu kiểu Pháp ngắn ngủi. Tần Chí Thừa vẫn còn đang khoái trá, cảm nhận được tiếng hít thở của Sở Ngộ dần trở nên đều đều. Tần Chí Thừa lập tức đặt cậu nằm nghiêng trên sofa, anh cúi xuống, đặt hai tay lên đầu Sở Ngộ, yên lặng nhìn tên răng trắng miệng đỏ, gương mặt trẻ trung góc cạnh trước mặt anh. Cá nhỏ của anh đã 27 rồi, lông mày tuy không còn xanh như trước, nhưng cũng trưởng thành và gợi cảm hơn một chút. Tần Chí Thừa trong mắt tràn đầy kinh ngạc không tự chủ được kêu lên. Cá nhỏ, hổ nhỏ, em thật đẹp. Sở Ngộ không biết có nghe thấy không, đúng lúc vặn vẹo người, liền lộ ra tuyến bị che bởi mái tóc dài. Nhân tiện lộ ra nửa cái gáy, và các cơ trên đó mượt mà và duyên dáng. Trông không quá hấp dẫn, đôi mắt Tần Chí Thừa chìm xuống, không đợi được nữa, lập tức buông xuống vài nụ hôn nhẹ nhàng quanh tuyến lệ, cắn chặt vành tai Sở Ngộ, bày tỏ tình cảm theo kiểu sư tử thường ngày. Cá nhỏ, thả lỏng đi, tôi sẽ ổn trong một thời gian. Giọng điệu của Tần Chí Thừa vô cùng nhẹ nhàng, vừa định cắn vào tuyến của Sở Ngộ để tiêm kích thích, Sở Ngộ đột nhiên tỉnh ngộ, đẩy Tần Chí Thừa thật mạnh. Cút đi, đừng chạm vào tôi. Sở Ngộ hai mắt đỏ ngầu ngã khỏi ghế sofa, loạng choạng đứng dậy và hét lên, nhưng vì thân thể mềm nhũn cộng với vấn đề cũ của chân phải, cậu không thể đứng yên, và lưng đập thẳng vào vách ngăn của cấp trên. Lòng bàn tay đột nhiên chạm vào cửa sổ lạnh lẽo phía sau, Sở Ngộ sững sờ hai giây, ý thức rõ ràng trở lại, vội vàng xoay người, một tay che ngực, một tay chống vào cửa sổ. Nhìn mây đen bên ngoài, Sở Ngộ hít sâu một hơi hỏi. Tần Chí Thừa, sao anh lại đưa tôi tới đây? Anh có biết đây là một vụ bắt cóc không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chí Thừa cảm thấy bên trái tê dại, mất hứng, nuốt vào trong miệng mùi vị máu tanh, chuyển động hàm vừa bị bắt lấy, cảm giác này không xa lạ. Đây không phải là lần đầu tiên hắn có sốt ruột, Sở Ngộ có phản ứng căng thẳng như vậy, nhưng lần này lại bị đánh cho tức đến phát run. Mặc dù có chút khó hiểu, nhưng Tần Chí Thừa cũng không tức giận, thuận miệng cười cười. Đứng dậy đi về phía Sở Ngộ, nói. Cá nhỏ ngốc, là thời kỳ phát sốt của em để anh giúp em. Pheromone hình hạch độc đáo của Tần Chí Thừa tản mát ra xung quanh, kiêng kỵ cùng cám dỗ, khoảng cách càng gần càng ngày càng mãnh liệt, loại thỏa mãn bị siêu alpha thống trị này sợ rằng tất cả omega đều không thể chống lại. Thật không may là có một ngoại lệ. Sở Ngộ dựa vào vách ngăn trượt xuống đất, một đầu gối khuỵu xuống trước mặt, vẻ đau khổ. Nhưng vẫn cảnh giác từ chối pheromone đang bao trùm lấy mình. Nhưng ép đến cùng, kết quả là cơn đau nhói ập vào sau đầu như sóng thủy triều, Sở Ngộ nghiến răng lắc đầu, tức giận trừng mắt nhìn Tần Chí Thừa. Cút đi, tránh xa tôi ra, cút đi, thu pheromone của anh trở lại. Tần V Thừa dự kiến Sở Ngộ không thể từ chối mình, nên liều lĩnh tiết ra nhiều pheromone hơn. Cá nhỏ, đừng chống cự, hiện tại em rõ ràng rất khó chịu phải không? Sở Ngộ sờn cả tóc gáy. Tức giận hét lên, Tần Chí Thừa não của anh có chuyện gì sao? Không hiểu được tiếng người à, làm thế nào cơ thể, vốn đã bị mê hoặc bởi ham muốn, có thể chống lại làn sóng pheromone đang dâng trào tiếp theo. Sở Ngộ lập tức tối sầm lại, không cần suy nghĩ liền vươn tay nắm lấy Tuyến sau gáy. Tuyến là trái tim thứ hai của cả Alpha và Omega, có thể tưởng tượng đến nỗi đau xé rách Tuyến tuyệt vọng đến đau lòng. Sở Ngộ đau lòng mắng, Tần Chí Thừa, tôi nói lại cho anh biết, đừng, lại dùng pheromone của anh, cá nhỏ, đừng lộn xộn. Khuôn mặt bình tĩnh của Tần Chí Thừa thoáng hiện lên tia hoảng sợ, lo lắng nhìn Sở Ngộ. Được rồi, đừng nhúc nhích, tôi sẽ thu hồi pheromone. Sở Ngộ thân thể đau nhói, trên mặt vẫn đỏ bừng, nhắm mắt lại, khàn giọng nói. Tôi muốn xem Thúi Thúi, thằng bé đã ngủ quên trong phòng ngủ ở khoang sau. Tần Chí Thừa không dám tiến lên, tại chỗ thở dài, bất lực nói. Tại sao em không nhận pheromone của tôi? Nghe vậy, Sở Ngộ mở to hai mắt, lộ ra nụ cười dị thường giễu cợt, trong mắt mang theo hận ý, không trả lời Tần Sở Thừa, mà lạnh giọng lặp lại. Tôi muốn gặp con trai tôi. Mau ngồi đi, tôi kêu người mang thuốc ức chế tới. Tần Chí Thừa nheo mắt lại, vẻ mặt ủ rũ nói. Em sau khi bình tĩnh sẽ không ngăn cản em gặp nó. Cách chương.